Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 600, anh như một người chồng ghen tuông, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển không nhúc nhích châu đến khi cô cảm thấy hõm cổ mình hơi ẩm ướt. Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của Bùi Phượng Chi, trong sự khàn đặc mang theo một chút ngữ điệu mà Diệp Ninh Uyển không thể nào hiểu được. Anh xin lỗi, lúc em buồn nhất, anh lại không ở bên cạnh em. Diệp Ninh Uyển chỉ cảm thấy cơ thể mình không thể cử động được, nhưng nhịp tim lại đập thình thịch không ngừng, tần suất tim đập ngày càng nhanh, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Bùi Phượng Chi, anh vậy mà lại khóc, tại sao vậy? Diệp Ninh Uyển ngẩn người trong giây lát, rồi lại như bị bỏng mà đẩy mạnh Bùi Phượng Chi ra. Bùi Phượng Chi không kịp đề phòng, bị Diệp Ninh Uyển đẩy mạnh ra. Khóe mắt anh vẫn còn chút ửng đỏ, trong đôi mắt phượng mang theo vài phần tủi thân. Dường như đang trách móc Diệp Ninh Uyển tại sao lại đột nhiên đẩy anh ra vào lúc này. Mái tóc dài của Bùi Phượng Chi buông xóa, trên gương mặt trắng nõn có những giọt nước mắt ẩm ướt, dáng vẻ đó mang một vẻ đẹp như bị người ta ngược đãi. Hai loại cảm xúc đan xen, khiến nhịp tim Diệp Ninh Uyển đập nhanh hơn lúc nãy, nhưng lại khiến cô nhất thời không phân biệt được mình là cảm động vì câu nói đó của Bùi Phượng Chi, hay là rung động vì gương mặt đó của anh. Cô theo bản năng quay mặt đi, khàn giọng nói với Bùi Phượng Chi. Đừng ôm em khóc nữa, anh làm bẩn quần áo của em rồi, trên cổ ướt nhẹp, cảm giác hơi ghê. Tuy Diệp Ninh Uyển nói vậy, nhưng trong giọng nói không hề có chút ghét bỏ nào. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của cô, Bùi Phượng Chi không nhịn được mà ánh mắt càng thêm dịu dàng. Anh nhỏ giọng nói, anh đền cho em một cái. Diệp Ninh Uyển liếc nhìn Bùi Phượng Chi, cô thiếu anh ta một cái áo sao, buồn cười xê. Hát, ế, tê mất, Bùi Phượng Chi lập tức hiểu ý ánh mắt của Diệp Ninh Uyển, chủ động nói với cô. Một cái không đủ, 10 cái, 100 cái cũng được, lát nữa anh sẽ bảo người ở cửa hàng mang đồ mới nhất đến đây, em từ từ chọn. Diệp Ninh Uyển liếc nhìn Bùi Phượng Chi, khẽ hừ một tiếng, lười để ý đến anh, nhưng dái tai lại ửng đỏ, nóng bừng như sắp bốc cháy. Bùi Phượng Chi nhìn chằm chằm vào tay Diệp Ninh Uyển một lúc lâu. Khóe môi nhếch lên một độ cong mờ nhạt. Anh đưa tay ra, véo nhẹ dái tai nóng bừng của Diệp Ninh Uyển, thì thầm. Nóng quá, Diệp Ninh Uyển quay đầu trừng mắt nhìn anh, che tay lại, tức giận quát. Không cho phép chạm vào, Bùi Phượng Chi khẽ cười một tiếng, xoa xoa ngón tay vẫn còn hơi nóng, nói với vẻ tiếc nuối. Được rồi, không chạm vào nữa. Diệp Ninh Uyển khẽ ngừ một tiếng. Luôn cảm thấy ánh mắt của Bùi Phượng Chi giống như kẹo sữa mềm mại ngọt ngào, tuy ăn vào miệng là ngọt, nhưng khi dính đầy người lại có chút khó chịu, lại còn ngấy. Diệp Ninh Uyển cố ho một tiếng, quay mặt đi, hỏi Bùi Phượng Chi. Anh còn muốn hỏi gì nữa không? Bùi Phượng Chi cuối cùng cũng nghiêm túc nói, cách chương.